Cửu vực kiếm đế, chương 2335, thu hoạch không ít. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một nửa tinh huyết số lượng dự trữ đã là đủ để cho Sở Phong Miên ngưng tụ ra đạo thứ tư bất hủ minh văn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao hôm nay Sở Phong Miên dự định, vậy bất quá là tạm thời thả qua Dược Vương Cốc. Các loại Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước về sau. Cái này Dược Vương Cốc bên trong tinh huyết, vẫn là Sở Phong Miên vật trong bàn tay. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên chính là không đang do dự. Vọt thẳng lấy Dược Thanh Sơn truyền âm trả lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, liền một nửa. Điều kiện này ta có thể đáp ứng ngươi. Đem đan dược cùng tinh huyết giao ra. Ta lập tức đi ngay. Cái kia tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dược Thanh Sơn nhìn thấy Sở Phong Miên đáp ứng điều kiện này. Trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hắn sợ nhất, liền là Sở Phong Miên liều lĩnh liều mạng. Hiện tại Sở Phong Miên nguyện ý tạm lui. Hắn vậy rốt cục có thể nhẹ lỏng một ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dược Thanh Sơn đối sau lưng mấy tên Dược Vương Cốc trưởng lão nói vài câu về sau. Cái này mấy tên Dược Vương Cốc trưởng lão chính là biến thành độn quang. Tiến vào Dược Vương Cốc bên trong đi. Không một chút thời gian. Cái này mấy tên Dược Vương Cốc trưởng lão chính là trở về. Trong đó một người cầm đầu trong tay. Còn cầm một viên không giới. Đem cái này một viên không giới giao cho Dược Thanh Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là ta Dược Vương Cốc bên trong. Tất cả viễn cổ thánh đan cấp bậc phía trên luyện thể đan dược. Còn có một nửa dự trữ một nửa tinh huyết. Dược Thanh Sơn đi tới Sở Phong Miên bên người. Đem không giới đưa cho Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên một cỗ lực lượng rót vào trong đó. Lập tức không giới bên trong cảnh tượng. Ánh vào đến Sở Phong Miên trong tầm mắt. Vẹn vẹn là nhìn thoáng qua. Sở Phong Miên trong mắt đều lộ ra mấy điểm vẻ kinh ngạc. Nhiều như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên chỉ là tùy ý xem xét. Liền thấy cái này không giới bên trong. Viễn cổ thánh đan cấp bậc đan dược. Có chừng hơn ngàn mai nhiều. Về phần tiên đan cấp độ đan dược. Đều có trên trăm mai nhiều. Số lượng này, trọn vẹn là Sở Phong Miên từ Thánh Vương Tông bên trong thu hoạch được đan dược số lượng gấp 2. Còn muốn càng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một viên không giới bên trong đan dược phẩm chất. Rõ ràng là so với Thánh Vương Tông bên trong cái kia chút. Còn tốt hơn không ít. Bàn về luyện đan, toàn bộ cửu vực, đều không có bất kỳ cái gì một cái tông môn. Có thể cùng Dược Vương Cốc so sánh. Luyện chế đan dược phẩm chất, cũng là toàn bộ cửu vực bên trong tốt nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải lời nói. Cũng sẽ không có cái này nhiều cường giả như vậy. Không xa ngàn vạn dặm mà đến. Chính là vì để Dược Vương Cốc xuất thủ luyện đan. Bất quá số lượng này. Vẫn là vượt qua Sở Phong Miên dự tính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh Vương Tông thế nhưng là chuyên tu luyện thể chi đạo tông môn. Chứa đựng luyện thể đan dược. Số lượng phong phú, Sở Phong Miên lúc đầu đoán chừng, Dược Vương Cốc bên trong luyện thể đan dược, cũng liền so với Thánh Vương Tông bên trong muốn hơn một chút. Không nghĩ tới lại là gấp 2 có thừa. Thu hoạch này, để Sở Phong Miên trong lòng đều là đại hỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn dự định trùng kích bất hủ chân thân đệ ngũ trọng. Hiện tại Sở Phong Miên kỳ thật chỉ là mò tới một chút xíu cánh cửa. Có thể hay không trùng kích thành công. Sở Phong Miên vậy không có nắm chắc. Bất quá luyện thể chi đạo đan dược càng nhiều. Sở Phong Miên vậy liền có càng tin tưởng vững chắc. Đi trùng kích bất hủ chân thân đệ ngũ trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại trừ đan dược, cái này không giới bên trong số lượng máu tươi. Cũng là để Sở Phong Miên kinh thán không thôi. Tiên hậu cảnh giới tinh huyết, trọn vẹn là có trên 100 phần nhiều. Mỗi một phần tinh huyết, thì tương đương với một tên võ giả một thân tinh huyết ngưng tụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẻn vẹn tiên hậu cảnh giới tinh huyết, đều có trên 100 phần nhiều. Đây quả thực tương đương với Sở Phong Miên muốn chém giết 100 vị tiên hậu cường giả mới có thể đạt được số lượng. Bất quá cái này 100 phần tinh huyết cũng không có nghĩa là Dược Vương Cốc thật chém giết hơn 100 tên tiên hậu cảnh giới võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu thú, hoàng thú hình thể, lớn xa hơn nhân loại. Trên người bọn họ ẩn chứa tinh huyết. Vậy xa xa so với nhân loại võ giả trên thân hơn rất nhiều. Chém giết một tôn yêu thú, cơ hồ có thể thu hoạch được mười mấy phần tinh huyết. Hơn 100 phần tinh huyết, chỉ cần chém giết 7-8 tôn tiên hậu cảnh giới yêu thú, liền có thể thu được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá cùng cảnh giới yêu thú hoang thú, thế nhưng là muốn so lên cùng cảnh giới võ giả, lợi hại hơn nhiều. Liên sát yêu thú, nguy hiểm vô cùng. Nhiều như vậy tinh huyết, xuất ra đi vậy một số lớn tài phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên 100 phần tiên hậu tinh huyết, Sở Phong Miên còn không phải cực kỳ để ý, hắn chân chính để ý là tiên hậu phía trên. Tiên vương cảnh giới, thậm chí là tiên vương đỉnh phong cảnh giới tinh huyết. Sở Phong Miên muốn ngưng luyện bất hủ minh văn, tiên hậu cảnh giới tinh huyết. Mặc dù hữu hiệu, thế nhưng là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Chân chính có lấy tác dụng, vẫn là tiên vương, thậm chí là tiên vương đỉnh phong tinh huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 20 mấy phần tiên vương đỉnh phong cảnh giới, 3 phần tiên vương đỉnh phong tinh huyết. Sở Phong Miên quan sát một cái. Mặc niệm đường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Số lượng này, cùng Sở Phong Miên dự đoán không sai biệt lắm. Tiên vương cảnh giới tinh huyết, Dược Vương Cốc nội ứng nên còn có chút còn sống. Dù sao lấy dược chủ, Dược Thanh Sơn thực lực xuất thủ, đi săn giết một chút tiên vương cảnh giới yêu thú, hùng thú, còn không thành vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là tiên vương đỉnh phong tinh huyết, nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy đạt được. Hiện tại Sở Phong Miên đạt được Dược Vương Cốc một nửa tồn kho, tại vẻn vẹn chỉ có 3 phần. Tiên vương đỉnh phong hung thú, yêu thú, ít nhất là cần mấy vị tiên vương cường giả tối đỉnh, thậm chí là tiên quân cảnh giới cường giả liên thủ, mới có thể đem săn giết. Hơn nữa còn muốn gánh chịu cực kỳ to lớn phong hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một phần đều là giá trị liên thành. Như thế mấy phần tiên vương đỉnh phong tinh huyết, vẫn là Dược Vương Cốc hao tốn cực điểm đại giới mới đến. Về phần tiên vương đỉnh phong cảnh giới phía trên tinh huyết, thì là một phần không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá lấy Dược Vương Cốc thế lực, không có khả năng không có một điểm tiên quân cảnh giới tinh huyết mới đúng. Dù sao ngoại trừ săn giết yêu thú, giết chóc võ giả bên ngoài, còn có một cái biện pháp khác có thể thu hoạch được tinh huyết, đó chính là từ một chút di tích cổ xưa bên trong tìm kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh huyết cũng coi là võ giả yêu thần bên trong một loại đồng tiền mạnh. Tăng thực lực lên, luyện chế huyết đan đều có chỗ cần, giống như là tại viễn cổ thời đại bên trong, càng là có đại lượng ma đạo cường giả chém giết người khác, cướp đoạt tinh huyết tới tăng thực lực lên. Từ di tích viễn cổ bên trong, tiên quân tinh huyết, thậm chí là tiên thánh tinh huyết, đều chưa hẳn không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá dưới mắt Dược Vương Cốc, hiển nhiên là không có ý định giao ra. Dù sao đối Dược Vương Cốc tới nói, Bọn hắn vậy không hy vọng Sở Phong Miên có thể trưởng thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên biết được điểm này. Thế nhưng là hắn cũng không muốn so đo. Nhiều như vậy tinh huyết, đối Sở Phong Miên tới nói, đã là đủ hắn ngưng luyện đạo thứ tư bất hủ minh văn chi dụng. Hiện tại ngưng luyện minh văn, tăng thực lực lên, mới là Sở Phong Miên cần có nhất làm sự tình. Về phần Dược Vương Cốc ân oán, Sở Phong Miên về sau có thể cùng hắn nhóm chậm rãi thanh toán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, Sở Phong Miên cầm lấy không giới. Thu lên, liền là hướng về phía Diêu Quang Tinh Đế. Hoàng Cổ Bạch Lang xử cái nhan sắc, lập tức là trốn vào đến bên trong hư không đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng đã đi, nhìn xem Sở Phong Miên độn quang rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dược Vương Cốc bên trong không ít đệ tử, sắc mặt đều là dễ dàng không ít, đều là thở dài một hơi. Bọn hắn trước đó nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt, đều là vô cùng sợ hãi. Nếu là Sở Phong Miên thật cùng Dược Vương Cốc cá chết lưới rách, gặp nạn thế nhưng là bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.